Mạt Thế Giả Tường, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xưa có câu tôn sư trọng đạo, người thầy là một nghề cao cả được cả xã hội kính nể. Ý đồ đánh đập thầy giáo của Ray quả thật khiến những người ở đây, những người đã được giáo dục sâu sắc câu nói. Tôn sư trọng đạo, phẫn nộ, thật là quá quắt mà. Đây chẳng lẽ là du học sinh Nhật Bản sao? Quả thật không coi ai ra gì. Còn định đánh cả thầy trọng, đến cả thầy giáo cô ta còn không tôn trọng thì nói gì đến chúng ta. Cô ta là phần tử nguy hiểm, hãy đuổi cô ta xuống xe AH. Âm thanh tức giận, phẫn nộ của đám học sinh cấp 3 vang lên khắp xe. Tất cả đều có chung một ý định, đuổi Ray ra khỏi xe. Nhìn Ray bị mọi người súng lại, bắt nạt, Komuro đứng lên, vội vàng khuyên ngăn. Mọi người, bình tĩnh lại đã, Ray không phải như mọi người nghĩ đâu. Hắn vừa nói xong, chính là một hồi mắng mỏ từ đám người kích động. Mày bênh vực cho con bé đó, chẳng lẽ mày thích nó? Một tên lưu manh thân hình to cao tóc tai vuốt vuốt các thứ một tay xách cổ Komuro lên. Mắt trợn ngược quát nạt, nếu đã từng xem anime thì không khó để nhận ra đây chính là diễn viên quần chúng, được giao nhiệm vụ kích động lòng dân, gây xung đột. Cũng là kẻ xấu số bị Ray cho ăn một gậy vào bụng. Đối mặt với khuôn mặt dữ tợn của tên lưu manh, Komuro lập tức bị dọa cho sợ vãi đái ra quần. Sự dũng cảm trong nháy mắt liền biến mất, hắn lắc đầu quậy quậy, sốt sắng. Không, không phải, ta, nhìn Komuro nhát gan, bị dọa một cái liền lập tức im miệng. Ray trong lòng chán nản vô cùng. Đối với Komuro, nàng đã triệt để thất vọng rồi. Tình bạn lâu lắm với hắn, ở giờ phút này, hoàn toàn tan vỡ. Ray không biết nếu không phải có sự xuất hiện của lạc thần thì Komuro cũng sẽ không như thế này. Thậm chí còn trở nên cực kỳ dũng cảm khiến nàng mê mệt yêu thích không rời. Đáng tiếc, việc Komuro đứng lên chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, không ảnh hưởng gì mấy tới đám học sinh kích động. Bọn họ không ngừng hướng về phía Ray yêu cầu cô rời khỏi đoàn xe. Các ngươi, một đôi mắt đẹp mang theo tức giận vô cùng nhìn những người đã từng là bạn học với mình, thậm chí có người đã từng cùng nàng chơi đùa nhưng nay lại hùa nhau đuổi nàng ra khỏi xe, đưa nàng vào chỗ chết. Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nàng mới là người bị vu oan AH. Nghĩ tới đây, Ray không khỏi nhớ tới sự kiện năm ngoái, sự kiện đã khiến nàng bị lưu ban. Khi đó, mọi người đều giống như hiện tại, không một ai tin tưởng nàng bị vu oan. Cuối cùng, cảm xúc cũng không kìm nén được. Trong đôi mắt của Ray, nước mắt tuôn ra. Nàng ngồi phịch xuống ôm mặt khóc. Thấy thế, Đỗ Trọng trong lòng đắc ý vô cùng. Đây chính là hậu quả của việc dám chống lại lệnh của ta AH. Ngẩng đầu, hướng về phía lạc thần. Đang định mở miệng nói thì hắn lập tức ngậm miệng lại. Khuôn mặt vui vẻ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy không ngừng. Chỉ thấy trước mặt hắn, lạc thần đang dùng ánh mắt băng lãnh nhìn mình. Một ánh mắt vô tình cực lạnh tới nỗi Đỗ Trọng không khỏi rùng mình. Nội tâm xuất hiện một cảm giác cực kỳ bất an cùng sợ hãi. Lạc thần đứng lên, hắn bước tới bên cạnh Ray, hướng về mọi người trầm giọng, các ngươi, nói đủ chưa? Âm thanh dù bình thản nhưng lại ẩn chứa sát khí vô tận bao trùm cả chiếc xe khách. Lập tức không khí trong xe giảm mạnh khiến mọi người không khỏi rùng mình. Tất cả đám học sinh đều im bặt, ánh mắt kinh hoàng nhìn lạc thần. Lạc thần mặc kệ đám học sinh, hắn ngồi xuống ôm lấy Ray vào ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoa đầu nàng cười ôn nhu, bộ dạng hiền hòa trái ngược 180 độ so với lúc nãy. Đừng khóc, thầy biết Ray của thầy không phải là người như bọn họ nói AH. Ray mà thầy biết là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, cam đảm, không thể nào là học sinh hư đốn như bọn họ nói được. Từng lời nói của lạc thần giống như có ma lực truyền vào trong nội tâm của Ray khiến cô bình tĩnh lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sững sờ nhìn lạc thần, theo bản năng hỏi. Thầy tin tưởng em sao? Thầy tin em bị hại sao? Thầy chẳng lẽ cần lừa dối em sao? Ánh mắt thầy rất tinh, thầy chưa bao giờ nhìn sai ai bao giờ. Và thầy biết em là một cô gái tốt AH. Lạc thần cười nhạt, ánh mắt trìu mến nhìn Ray, nhìn vào đôi mắt của lạc thần cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt cùng lời nói của đối phương. Ray cảm thấy lòng mình ấm áp cùng cảm động, một giáo sinh thực tập mới về trường có chưa đến một tháng lại tin tưởng nàng không phải là người như mọi người đồn thổi. Ray thật sự cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp lạc thần. Ray hai tay xoa nước mắt trên má mình, nàng ôm lấy lạc thần thật chặt úp mặt vào ngực hắn, cảm nhận khí tức dương cương nhưng ấm áp từ lạc thần, Ray trong lòng không khỏi bình an cùng hạnh phúc. Thấy Ray tâm trạng ổn định, lạc thần khẽ nở nụ cười hài lòng. Như đã giải quyết xong Ray, tiếp đó chính là đám người Đỗ Trọng. Ray tương lai sẽ là nữ nhân của hắn, lạc thần quyết không để kẻ nào xúc phạm tới nữ nhân mình. Dù chỉ là nói xấu, thì hắn cũng sẽ để bọn họ trả giá. mà thân là kẻ chủ mưu, Đỗ Trọng chắc chắn phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lạc Thần. Một tay ôm lấy Ray, Lạc Thần quay đầu, khuôn mặt vốn ôn hòa ngay lập tức chuyển sang lạnh lẽo giống như một khối băng xương. Một đôi Rhysarian mang theo sát khí nhìn Đỗ Trọng. Đỗ Trọng, mày muốn chết thế nào? Âm thanh giống như một lời nhắc tử vong vang vẳng bên trong xe khiến tất cả mọi người không khỏi im lặng, không ai dám ho he nửa lời. Ngươi muốn làm gì? Trước khí thế khủng bố của Lạc Thần, Đỗ Trọng lập tức bị dọa cho sợ vãi đái ra quần. Hắn ngồi phịch xuống đất, tay run run chỉ về phía Lạc Thần, lắp bắp kêu lên. Muốn gì? Tất nhiên là muốn giết người rồi. Nói xong, Lạc Thần một ngón tay chỉ về phía Đỗ Trọng quát khẽ. Thiên đạo ấn số 1 kim loại trường không? Choang, lập tức từ phía bên ngoài cửa sổ, mấy chục thanh kim loại phá cửa kính bay vào, hướng về phía Đỗ Trọng bắn tới. Biến cố xảy ra khiến tất cả mọi người không ai kịp phản ứng. Chẳng ai ngờ được Lạc Thần nói là làm trực tiếp động thủ giết người. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy từ bên trong một ghế ngồi, một thân ảnh lao lên xuất hiện trước mặt Đỗ Trọng, hai tay giơ lên quát, dị năng khiêng hiệp sĩ. Ngay sau đó, trên tay tên này xuất hiện một tấm khiêng không ngừng lớn nhất. Chỉ trong chốc lát liền cao tới trần xe khách bao phủ lấy tên này cùng Đỗ Trọng. Ngăn chặn toàn bộ kim loại mà Lạc Thần điều khiển, thấy một chiêu của mình bị cản lại, Lạc Thần hai mắt hiện lên dị sắc nhìn về phía kẻ ngăn cản mình. Âm thanh hơi chút kinh ngạc vang lên, là mày, Đinh Thanh Sơn, xem ra mày vận may không tệ AH, cũng đã trở thành tiến hóa giả AH. Trước mặt Lạc Thần là một thanh niên khoảng 20 tuổi cao to lực lượng với cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua giống như một tên lực sĩ của WWE. Khuôn mặt tuấn tú không thua kém gì Nguyễn Huy, quần áo sang trọng đắt tiền cho thấy thân phận hắn không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này chính là đoàn trưởng của đoàn thực tập Đinh Thanh Sơn. Cũng là một con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to. Tao cứ tưởng, nhà thông thái, của trường chúng ta là một kẻ hiền lành. Thật không ngờ lại là một người tàn độc, tên giết người tâm thần. Chỉ vì một lời nói mà không do dự hạ sát người vô tôi. Tao cảm thấy Ly Tiên thật đáng thương khi ở cạnh một tên tâm thần như mày. Thật không biết một khi mày nổi điên lên thì không biết mày có giết luôn cả cô ấy hay không. Đinh Thanh Sơn thu hồi tấm khiêng, cười lạnh đáp trả. Nói tới câu cuối cùng, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía Ly Tiên. Nhưng để Đinh Thanh Sơn thất vọng chính là Ly Tiên vẫn bộ dạng điềm nhiên như không, giống như nàng không chút nào để ý tới lời nói của hắn. Đinh Thanh Sơn là một trong những người theo đuổi Ly Tiên. Theo ký ức giả tạo thì Ly Tiên là bạn gái của Lạc Thần, không bao giờ để ý tới người khác nên Đinh Thanh Sơn hoàn toàn thất bại trong việc tán tỉnh nàng. Điều này khiến hắn đối với Lạc Thần ghi hận, đối với lời vu khống của Đinh Thanh Sơn hòng chia rẽ tình cảm giữa mình với Ly Tiên. Lạc Thần không chút nào để vào trong lòng. Phất tay, thiên đạo ấn số 1 lại được sử dụng. Chỉ trong tích tắc, vô số thanh kim loại liên bao vây lấy Đinh Thanh Sơn, tạo thành một thế. Thiên la địa võng, dù là con ruồi cũng khó thoát ra ngoài. Thanh Sơn, tao không nói nhảm với mày làm gì. Hôm nay, Đỗ Trọng phải chết. Mày, định ngăn cản tao sao? Âm thanh lạnh thấu xương, đặc biệt mấy câu cuối cùng được hắn gằn từng tiếng một, sát khí kinh khủng cũng theo đó bộc lộ ra ngoài, khiến không khí trong xe giảm mạnh. Trong xe mọi người trở nên khẩn trương vô cùng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ly Tiên, cậu biết tại sao Lạc Thần lại nổi khùng vậy không? Nguyễn Thanh Lan chuyển sang ngồi bên cạnh Trần Ly Tiên, hỏi nhỏ. Nàng cảm thấy khó hiểu vì hành động của Lạc Thần. Nếu những lời nói vừa rồi của Đỗ Trọng là nói xấu Ly Tiên thì cô còn hiểu được. Nhưng đây là Ray AH, chỉ là một học sinh bình thường mà thôi, tại sao Lạc Thần lại nổi điên chỉ vì một câu nói của Đỗ Trọng? Còn sao nữa? Tất nhiên là Lạc Thần có cảm tình với Ray Chan AH. Ly Tiên chua mỏ, một bộ ghen tuông. Ở đây, chỉ có Ly Tiên là biết Ray, Saya, Shizuka, Saiko không phải người thường mà chỉ là nhân vật trong anime. Cũng biết, Lạc Thần yêu thích bọn họ vô cùng. Không chỉ vì dung mạo hoàn mỹ của nhân vật anime mà còn bởi tính cách của từng người. Lạc Thần đã từng nói với nàng, nàng là người hắn yêu nhất nhưng chỉ ở thế giới này mà thôi. Còn ở thế giới anime, hắn không biết yêu bao nhiêu người. Nếu trước đây, Ly Tiên cũng chẳng để trong lòng, bởi vì, dù bạn trai mình có yêu thích người khác thì đó cũng chỉ là nhân vật không có thật mà thôi. Nhưng giờ, khi các nhân vật đã trở thành người thực nhìn Lạc Thần quan tâm, săn sóc ôn nhu với người con gái khác. Ly Tiên trong lòng lại một hồi khó chịu cùng ghen tuông. Ách Tiên, cậu không tức giận à, nghe Ly Tiên nói vậy, Nguyễn Thanh Lan giật mình chấn kinh. Hướng về phía Ly Tiên nhỏ giọng hỏi, Nguyễn Thanh Lan thấy Ly Tiên đúng là ghen thật. Nhưng mà có vẻ như nàng này không có chút nào phẫn nộ AH. nếu có chỉ là một bộ bất đắc dĩ cùng buồn bực. Tức giận thì được việc gì chứ, Lạc Thần cũng sẽ không vì mình mà từ bỏ bọn họ đâu. Mới cả tận thế xảy ra rồi, mình chỉ là người thường mà thôi, mình có tư cách gì trách mắng Lạc Thần một cường giả. Ly Tiên bất đắc dĩ nhún vai cười khổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Tiên dù không muốn chia sẻ bạn trai mình cho nữ nhân khác, nhưng nàng biết một điều, ở tận thế, thực lực mới là tất cả. Nên, dù trong lòng cực kỳ không muốn nhưng nàng cũng đành nhắm mắt bỏ qua. Việc nàng cần làm chính là duy trì địa vị của mình trong lòng Lạc Thần mà thôi. Âu, vậy sao? Nguyễn Thanh Lan xoa đầu, cái hiểu cái không nói một câu. Dù sao, nàng không phải người thường, lại thêm Nguyễn Huy một mực yêu thương khiến Nguyễn Thanh Lan đúng là không hiểu được lý lẽ trong lời nói của Ly Tiên. Bên cạnh hai người, nghe Nguyễn Thanh Lan cùng Ly Tiên nói chuyện. Nguyễn Huy nở nụ cười hâm mộ, lẩm bẩm một câu, thằng này thật là vận khí cất cho A Hát, được một cô người yêu như cậu, không bù cho mình, dù Nguyễn Huy nói rất nhỏ thế nhưng Nguyễn Thanh Liên vẫn nghe rất rõ ràng. Nàng quay đầu, dùng ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Nguyễn Huy quát. Sao, ý anh là anh cũng muốn như Lạc Thần tam thế tứ thiếp? À, bà xã, bớt nóng, anh không phải là có ý đó. Trong trái tim anh chỉ có một mình em, không có bất kỳ người con gái nào khác. Em phải tin tưởng nhân phẩm của anh chứ. Nguyễn Huy mồ hôi đổ lạnh, thề thốt nói. Hừ, anh mà lén phén với con nào, tôi sẽ cho anh ngay lập tức thấy được hậu quả. Nguyễn Huy nhân phẩm thế nào, làm bạn gái mấy năm, Nguyễn Thanh Lan còn không rõ sao. Nàng trừng mắt, ánh mắt cảnh cáo nhìn Nguyễn Huy. Nhìn một đôi oan gia ở trước mặt mình cãi nhau, Ly Tiên khẽ nở nụ cười vui vẻ, tâm trạng buồn bực cũng theo đó vơi đi phần nào, ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần đang cùng Đinh Thanh Sơn giằng co cách chương.